Âm nhân tế, chương 488, 488, Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song quyền cùng hổ chảo khổng lồ kia chạm vào trong nháy mắt. Ta cảm giác, giống như một tòa núi đè e xuống bình thường giống nhau. Hắc khí rất nhanh quấn quanh quanh người ta. Nhất thời, toàn thân ta có một loại cảm giác thoát lực. Không, ta không thể thất bại. Ta sẽ mang nó lên. Lưng ta, tất cả họ đều có. Ta không thể để cho họ gặp rắc rối. Trương Dương, buông tha đi, quỳ xuống cầu xin chúng ta. Người có thể lấy được Long Tinh, ta cũng có thể buông tha bọn họ. Thanh âm của Lãnh Đông Thanh sâu kín, phảng phất đang ở trong đầu ta vang lên. Không, ta hít một hơi thật sâu và hét lên điên cuồng. Nhất thời, lực lượng trong cơ thể lại phát ra. Hắc khí chung quanh trong nháy mắt bị ta chấn động. Hai tay ta dùng sức, đem hổ chảo cứng rắn chống đỡ lên. Lập tức, ta lần thứ hai điều động bát quái trận lực. Lực lượng trong nháy mắt hội tụ trên song quyền. Ta một tay chống đỡ hổ chảo, tay trái cung lên. Lần thứ hai một cái song quyền, hội tụ toàn bộ lực lượng đập lên. Lần này, bạch hổ cực lớn, bị một quyền này của ta chấn cho một cái lằn đúc. Mà Lãnh Đông Thanh đứng trên đỉnh đầu bạch hổ, cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Ta đi ra khỏi hố đá vụn và nhìn chằm chằm vào con hổ trắng. Cha ta có thể niêm phong ngươi lại. Hiện tại ta cũng có thể làm được. Ta nói, Trương Dương, ngươi cũng đừng đùa giỡn nữa. Ngươi ngay cả Tàng Ngọc cũng không có lấy cái gì phong ấn. Lãnh Đông Thanh nói, lập tức, bởi vì một kích vừa rồi của ta. Bạch hổ dưới chân hắn ta có vẻ thập phần tức giận. Trong lỗ mũi nó bốc khói đen. Hướng về phía ta liền vọt tới. Ta nghênh đón nó cũng vọt tới. Cũng không có một tia e ngại. Ngay sau đó, chính là lực lượng của ta và cự hổ kia lần lượt trùng kích. Ta càng cảm thấy, bát quái trận lực, không ngừng tăng cường. Mà bạch hổ lại cùng ta đối kháng. Càng thêm vô lực, cái chỗ này, chính là Long Mạch Chi Nguyên. Mà Long Mạch Chi Nguyên là địa khí cường thịnh nhất. Phù trận của ta cần đủ thiên địa linh khí. Mà vừa vặn Long Mạch Chi Nguyên này có thể cung cấp cho ta đầy đủ địa linh chi khí. Thậm chí, trong quá trình vận chuyển bát quái trận, ngay cả địa linh khí trong cơ thể bạch hổ cũng bị ta rút ra từng chút một. Càng đối chiến, bát quái trận càng thêm hoạt động. Năng lực hấp thu của nó lại càng mạnh. Quả nhiên, sau 4-5 lần trùng kích, bạch hổ kia đã mệt đến thở hồng hộc. Dần dần, thần sắc trong đôi mắt kia biến mất. Nó đã không còn khả năng thắng. Ăn ta, tuyệt đối không thể để cho hắn thắng. Nhìn thấy bạch hổ càng thêm suy yếu, Lãnh Đông Thanh kia lại nói như vậy. Để bạch hổ ăn thịt hắn ta. Xem ra, hắn ta quả nhiên đã hoàn toàn biến thành một con quỷ quái. Lãnh Đông Thanh từ trên đầu bạch hổ nhảy xuống. Bạch hổ một chút cũng không khách khí. Lúc Lãnh Đông Thanh rơi xuống giữa không trung, nó mở miệng to, một ngụm cắn Lãnh Đông Thanh, trực tiếp nhai nát, nuốt xuống. Một cỗ khí tức quỷ dị dần dần tản ra trên người bạch hổ. Đồng thời, ánh mắt bạch hổ kia cũng biến thành màu vàng sậm, giống như mắt mèo liếc mắt một cái, nhìn liền làm cho người ta cảm thấy thập phần không thoải mái. Bạch hổ vừa rồi còn có chút suy yếu. Lúc này đứng lên, sắc mặt nó âm lãnh, trực tiếp nhào tới ta. Ta nhanh chóng ra tay, một quyền đập vỡ cự chảo của bạch hổ. Mà bạch hổ kia lại dùng miệng lớn hướng về phía ta cắn tới. Bát quái trận quanh thân ta rất nhanh vận chuyển. Ta đem lực lượng của nó tăng lên mạnh nhất. Lập tức chính là một tiếng sắc lệnh. Ngay sau đó, một đoàn hỏa diễm ở giữa sen lẫn gật đầu, hướng về phía miệng hổ oanh tới. Nhất thời, chỉ nghe thấy một tiếng, bạch hổ bay ngược ra ngoài. Mặc dù nó nuốt Lãnh Đông Thanh, cũng không phải là đối thủ bát quái trận. Đây là chuyện ta đã sớm biết rõ. Bạch hổ bị chấn ngã, răng nanh của nó đều rớt một cái. Trong đó thậm chí còn lóe ra hào quang nào đó. Ta sửng sốt, chẳng lẽ nói có Long Tinh ở bên trong cất giấu. Nghĩ đến đây, ta lập tức xông tới, nhặt cái răng hổ khổng lồ kia lên. Ta vận chuyển trận pháp, một đạo chấn lôi bổ tới. trên răng hổ nhất thời nứt ra một khe hở, lập tức biến thành hai nửa, mà ở giữa răng hổ có một hạt châu giống như hổ phách, màu vàng, cũng không quy tắc. Ta cầm nó trong tay, kiểm tra một chút, phát hiện đích xác chính là long tinh. Long khí phía trên phi thường nồng đậm. Cất long tinh xong, bạch hổ bên kia đã lần nữa bò lên. Ngay cả khi bị gãy một chiếc răng nanh, nó vẫn không cam lòng. Nó hét lên điên cuồng và nhào tới với ta lần nữa. Ta hơi thấp xuống thân thể, khung gầm phát lực, đồng thời hướng về phía nó vọt tới. Một quyền mang theo lực lượng cực mạnh, trực tiếp nện vào lồ âng ngực bạch hổ. Bạch hổ bị đánh bay ra ngoài, đập vào nóc động, sụp đổ một mảnh. Trước khi nó hạ xuống, ta nhảy lên bạch hổ. Lần này, một nắm đấm trực tiếp đập vào mi tâm bạch hổ. Trong khoảnh khắc chạm vào mi tâm bạch hổ, trong lòng ta đã đọc xong một chú thuật phong ấn. Nhất thời, trên mi tâm bạch hổ xuất hiện một chú ấn màu đỏ giống như lạc ấn. Mà hổ ăn một nắm đấm này của ta, cũng rơi vào vực sâu phía dưới. Bất quá, bạch hổ rơi xuống, còn đang gầm thét, tựa hồ còn muốn xông lên. Ta đi tới vùng ven vách núi, hít sâu một hơi, trực tiếp đem bát quái trận chia ra. Thứ nhất, đạo khí của ta đã không đủ để chống đỡ bát quái trận. Thứ hai, ta cần sử dụng trận pháp, cũng chỉ có bát quái sơn linh phù trận. Sau khi chia nhỏ, đem tất cả lực lượng cùng địa linh khí chung quanh đều đưa vào trong bát quái lĩnh sơn phù trận. Trong nháy mắt, bát quái lĩnh sơn phù trận rất nhanh vận chuyển. Ta một tiếng sắc lệnh, hai tay tiếp xúc trên mặt đất, trong miệng niệm chú ngữ. Sơn nham phía dưới liền bắt đầu sinh trưởng rất nhanh. Ào ào, kẽo kẹt, ầm ầm, rất nhanh. Sơn thạch liền đem ánh mắt ta nhìn tới toàn bộ bao trùm. Bạch hổ phía dưới tựa hồ còn đang giãy giụa. Ta lần thứ hai đem lực lượng phù trận xẹt ra, xuyên thấu nham thạch bên ngoài, xâm nhập vào dưới đất, khiến cho nham thạch trong không gian ngầm rất nhanh sinh trưởng. Như vậy, ta lấy nham thạch lấp đầy không gian phía dưới, trực tiếp đem bạch hổ phong vào trong núi đá. Những sơn thạch này hồn nhiên nhất thể, có địa linh chi khí cùng long khí làm chỗ dựa, cộng thêm phong ấn chú thuật trên mi tâm bạch hổ. Nó lại nghĩ ra, trên cơ bản là không có khả năng. Sau khi hoàn thành điều này, ta ngồi trên mặt đất với một mông, cảm giác toàn thân một trận bủn rủn, đầu cũng là một trận choáng váng. Ta đơn giản liền thuận thế nằm trên mặt đất, liền nghỉ ngơi một hồi. Dù sao bạch hổ đã giải quyết xong, long tinh đã lấy được, Tần Tuyết cũng không có chuyện gì. Tần Tuyết tựa hồ nhìn thấy ta ngã trên mặt đất, lập tức chạy tới. Tiểu Dương, ngươi mau tỉnh lại. Tần Tuyết nói xong, thậm chí bắt đầu sờ hơi thở của ta. Tần ca, ta không chết đâu, chính là có chút mệt mỏi. Ngươi để ta nghỉ ngơi một lát, ta nói, sau đó, nhắm mắt lại một lần nữa. Thực sự là quá mệt mỏi. Mệt mỏi hơn nhiều so với học sinh lớp 12 học từ tiếng Anh. Nhắm mắt lại, cả thế giới im lặng. Cũng không biết sau bao lâu, ta cảm thấy có người bên cạnh gọi ta. Hơn nữa, trên người ta có một loại khí tức mát mẻ đang đi dạo. Giống như có người đang mát xa với ta vậy. Đặc biệt thoải mái, đã không còn mệt mỏi như vừa rồi. Ta mở mắt ra, phát hiện Tần Tuyết dùng đầu ngón tay ấn vào mi tâm của ta. Hắn lại đang thấm nhuần đạo khí cho ta. Ta ngay lập tức ngăn chặn. Phương pháp này làm tổn thương đạo hạnh của mình. Tần ca, ta thật sự không có việc gì. Đều đã tốt rồi. Tần Tuyết đỡ ta dậy. Hắn nói, một chút đạo khí mà thôi. So với nỗ lực của ngươi, điều này không tính là gì. Ta cũng cười, gãi gãi gáy. Tần ca, bây giờ ta đã tỉnh rồi. Đừng truyền cho ta nữa. Tần Tuyết thấy ta nói như vậy, mới dừng động tác trên tay, khẽ gật đầu. Sau đó, đến xem Phùng Sâm, ngoại trừ Tuyết Trần ra, những người khác đều đang hôn mê. Tần Tuyết lần lượt sờ hồn mạch của bọn họ, nói, đều không có vấn đề gì. Nhưng mà, như thế nào cũng sẽ không tỉnh lại đây. Lúc này, Tuyết Trần chống đỡ thân thể đứng lên. Hắn nói, ta đến. Hắn nhìn thoáng qua Ân Đắc Thủy bên kia, từ trong y phục của hắn lấy ra túi kim. Lập tức, liền ở trên người Ân Đắc Thủy bắt đầu hành châm. Thủ pháp của hắn cũng thành thạo như nhau. Nếu như không phải lần này hắn dùng châm, ta còn tưởng rằng hắn tuy rằng cùng Ân Đắc Thủy sư xuất môn, nhưng mà, hắn cũng sẽ không dùng kim. Ta chỉ biết một chút cơ bản, không có sư phụ ta tinh thông. Bất quá, để cho bọn họ tỉnh lại, không thành vấn đề. Ta gật đầu, vài phút sau, Ân Đắc Thủy tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại, liền nói, ôi chao, sao mông ta lại đau như vậy? Ôi, biểu tình trên mặt Tuyết Trần ngưng tụ. Ân Đắc Thủy tiện tay sờ một cái, rút ra một cây ngân châm. Vẻ mặt kinh ngạc nói, cái này, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tuyết Trần vẻ mặt xấu hổ, nói, ta quên rút, không nghĩ tới, Tuyết Trần lại có lúc như vậy. Ân Đắc Thủy thì vẻ mặt hận sắt không thành thép, nhìn Tuyết Trần nói, sư đệ, ta đều nói với ngươi, cho ngươi học châm cho tốt, không có ý nghĩa. Tuyết Trần thấy Ân Đắc Thủy lại muốn cầu nháo, trực tiếp nói như vậy. Ân Đến Thủy lắc đầu, Ân Đắc Thủy ngược lại không bị thương, chỉ là bị tà khí tẩm nhiễm. Vừa rồi Tuyết Trần hành châm cho hắn, tuy rằng nhổ bỏ một cây, nhưng hiệu quả đến, tà khí đã tiêu trừ. Vì vậy, hắn đã không có vấn đề. Hành châm cho những người còn lại, tự nhiên chính là do Ân Đắc Thủy đến. Thủ pháp của hắn rất thành thạo. Không lâu sau, vấn đề của mọi người đều bị hắn giải quyết. Sự tình hoàn thành, đoàn người chúng ta liền rời đi nơi này. Nguyên bản sụp đổ địa phương, hiện tại đều bị trận pháp của ta lấp đầy. Không có tinh mỹ như trước kia, ngược lại có chút cảm giác quái thạch điêu đi. Trước kia tòa hán bạch ngọc thạch kiều kia, lại phát hiện, những người của hoàng gia đã không thấy đâu. Chúng ta cũng bỏ qua cho chúng. Sau đó liền đi ra khỏi ngôi mộ. Cách chương.